thế nhưng thực lực lại là ngũ giai như trước. Chỉ là, Nghệ Phong biết, tình nhi trải qua lão tổ tông truyền thừa, lúc tu luyện sẽ có lợi rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1095, ấn ký thánh quang hỏa diễm. Tình nhi mở mắt, cung kính hành lễ về nơi người mặc thanh bào vừa đứng. Sau đó tình nhi kết mấy thủ ấn, lúc ấn kết thành, trên trán của tình nhi mơ hồ xuất hiện một đạo ấn ký hỏa diễm màu trắng. Hỏa diễm màu trắng trông rất sống động, khí tức của tình nhi lại gia tăng vài phần thần bí. Nghệ Phong hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển rời đến ngọc chuyên trong tay mình, tâm thần dung nhập trong ngọc chuyên. Thời điểm tâm thần của Nghệ Phong tiến vào trong ngọc chuyên, văn tự hình ảnh trong ngọc chuyên cư nhiên hóa thành thực chất, sau đó không ngừng nhập vào trong đầu Nghệ Phong. Nghệ Phong dưới tình huống tin tức lao vào trong đầu liên miên không dứt, hắn đau đầu vạn phần, từng vệt mồ hôi từ trán xông ra. Tình huống như vậy kiên trì tới nửa giờ, khi một đạo tin tức cuối cùng tiến vào trong đầu Nghệ Phong thì ngọc chuyên kia biến thành ngọc thạch bình thường, văn tự hình ảnh trong đó không thấy nữa. Chỉ là, rất hiển nhiên khối ngọc thạch này không phải vật phẩm bình thường, cho dù toàn bộ tin tức đã quán nhập vào trong đầu Nghệ Phong, thế nhưng ngọc thạch này vẫn tản ra khí tức ấm áp như trước. Hiển nhiên là một khối noãn ngọc tốt nhất. Nghệ Phong thu hồi ngọc thạch vào trong giới chỉ, thở nhẹ một hơi, trong lòng có chút kích động như trước. Nhiếp hồn thuật thiên giai cấp thấp, tịch diệt luân hồi. Chậm rãi thở ra một hơi, Nghệ Phong nỗ lực dẹp loạn hưng phấn trong lòng. Tuy rằng Nghệ Phong rất muốn tu luyện ở chỗ này, đồng thời nhìn uy lực của môn nhiếp hồn thuật này to lớn ra sao, thế nhưng Nghệ Phong cũng biết, lúc này không phải thời cơ thích hợp. Quay đầu nhìn về phía tình nhi, tuy rằng hiện tại toàn thân trên dưới của tình nhi không có thánh quang bao phủ, thế nhưng khiến người ta có cảm giác tinh thuần không dám khinh nhờn. Nhìn khí chất nữ tử này càng thêm nội liễm và cao quý, Nghệ Phong khẽ cười nói, đi thôi. Nghệ Phong biết, sau này tình nhi tu luyện sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Đừng nói thánh nhũ và thánh thủy tinh, chỉ cần tình nhi là truyền nhân của lão tổ tông kia cũng đủ để nàng một đường xông tới. Nghệ Phong không khỏi có chút khinh bỉ lịch đại tà đế, vì sao bọn họ không nghĩ tới hậu nhân chút nào. Tình nhi khẽ gật đầu, lần này đạt được nhiều lắm, thậm chí không kịp tiêu hóa. Chỉ là những tin tức chưa tiêu hóa hết cũng đủ để tình nhi mừng rỡ như điên. Tình nhi biết được một tin tức kinh khủng trong những tin tức này. Lão tổ tông của nàng ở thời kỳ viễn cổ cũng là một cường giả nổi danh. Cường giả nổi danh viễn cổ, thấp nhất cũng có tiêu chuẩn thánh cấp. Thánh cấp, kia đối với tình nhi mà nói, quả thực là cảnh giới trong truyền thuyết. Ít nhất nàng chưa từng nhìn thấy quá cường giả như vậy. Trong ấn tượng của nàng, gia gia nàng chính là cường giả mạnh nhất nàng nhìn thấy. Thế nhưng, lại cách thánh cấp cực xa. Ấn ký hỏa diễm màu trắng này rất đẹp. Nghệ Phong nhìn ấn ký trên trán tình nhi, đưa tay đụng vào cái trán trơn bóng của nàng. Tình nhi thấy tay của Nghệ Phong chạm vào, sắc mặt có chút ửng đỏ, giả vờ trấn tĩnh giải thích nói, đây là ấn ký lão tổ tông lưu lại, ấn ký này có chút tác dụng đặc thù. Nghệ Phong gật đầu, vuốt sợi tóc vướn trên trán nàng, khẽ cười nói, đi thôi, Nghệ Phong ca ca. Thời điểm Nghệ Phong chuẩn bị kéo tình nhi rời đi, tình nhi đột nhiên hô, điều này khiến Nghệ Phong quay đầu lại, nghi hoặc nhìn tình nhi nói, làm sao vậy, muội? Thế nhưng Nghệ Phong còn chưa có nói xong, Nghệ Phong cảm giác miệng mình bị một mảnh ấm áp gì đó bao trùm, cắt đứt lời hắn định nói. Nghệ Phong cảm giác từ môi có một cổ điện lưu truyền khắp toàn thân, chết rồi chết rồi. Trong sạch của ta cư nhiên bị một tiểu ni tử hủy diệt rồi. Không được, nàng chiếm tiện nghi của ta, ta phải đòi trở về. Thời điểm Nghệ Phong chuẩn bị ôm lấy tình nhi, thâm nhập nghiên cứu thân thể của nàng một chút. Môi của tình nhi đã rời khỏi Nghệ Phong, sau đó sắc mặt một mảnh huyết hồng chảy tơi nơi xuất nhập không gian, biến mất ở trong không gian. Nhìn một màn này, Nghệ Phong kinh ngạc, lập tức phản ứng qua đây, có chút hổn hển hô lớn, đừng a, ngươi ăn xong lại muốn lau miệng không phụ trách sao, chiếm tiện nghi người khác còn muốn chạy. Thế nhưng, tiếng la của Nghệ Phong không thể khiến tình nhi dừng cước bộ lại, ngược lại tình nhi càng chạy nhanh hơn vài phần. Nghệ Phong nhìn thấy một màn này, cực kỳ ủy khuất thầm nói, hiện tại nữ lưu manh càng ngày càng càn rỡ, không nên khi dễ người như vậy. Nhìn Tình Nhi biến mất, Nghệ Phong cũng nhanh chóng đuổi theo, thầm nghĩ nhất định phải thu hồi tiện nghi đã mất. Nghệ Phong bước ra không gian này, mà khi Nghệ Phong và Tình Nhi bước ra khỏi không gian, thì lập tức đã tới trên mặt thánh trì rồi. Phát hiện như vậy khiến Nghệ Phong sửng sốt, nhớ tới rất nhiều thánh thủy trên đỉnh tháp, không khỏi nghĩ có chút đáng tiếc. Chỉ là nhớ tới thánh thủy tinh trong giới chỉ, trong lòng rốt cục cân đối một ít. Cho dù 1/10 thánh thủy tinh, cũng quý hơn nhiều so với thánh thủy kia. Nghệ Phong và Tình Nhi xuất hiện, cũng khiến đám người Lạc Hà Cốc chờ ở trên bờ sốt ruột đại hỉ, quay qua Tình Nhi hô to. Trên mặt Tình Nhi còn mang theo ửng đỏ nóng rực, len lén nhìn Nghệ Phong, không dám sóng vai đứng chung một chỗ với Nghệ Phong, thân ảnh lóe lên bay tới Lạc Hà Cốc chủ. Nghệ Phong nhìn Tình Nhi giống như nai con chấn kinh, bất đắc dĩ nhún nhún vai, thầm nghĩ người bị chấn kinh phải là hắn mới đúng. Tiểu nữ nhân này, không biết phụ trách chút nào. Một trước một sau tới bên người Lạc Hà Cốc chủ, Lạc Hà Cốc chủ nhìn hai người, trong mắt tràn đầy kinh hãi, thực lực hai người các ngươi ở dưới có chút kỳ ngộ, may mắn đột phá hai giai. Nghệ Phong cười giải thích nói, hai giai, mọi người hít sâu một ngụm lương khí, ngắn ngủi không đến một ngày, đột phá hai giai, hơn nữa còn là hai giai tôn cấp, lúc nào tấn giai cũng dễ như vậy. Thánh quang hỏa diễm, mà lão cốc chủ đứng ở phía sau Lạc Hà cốc chủ, nhìn hỏa diễm màu trắng trên trán Tình Nhi, kinh hô khỏi miệng, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, này, điều này sao có thể? Vì sao ngươi có thánh quang hỏa diễm mà Lạc gia thất truyền đã lâu? Tình Nhi thấy gia gia mình kích động như vậy, nàng rất nghi hoặc hỏi, lão tổ tông cho ta, đây là vật không đáng giá nhất mà người cho ta. Không đáng giá nhất? Lão cốc chủ thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, giá trị ấn ký này cư nhiên dùng không đáng giá tiền nhất hình dung. Nếu trước mặt hắn không phải là tôn nữ mà hắn sủng ái nhất, sợ là hắn đã đập chết nàng rồi. Bảo vật này ở viễn cổ cũng là vật đặc thù, thuộc về một bí pháp cao cấp của Lạc gia. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Lão tổ tông? Cái gì lão tổ tông? Rốt cục lão cốc chủ cũng phản ứng lại, nhìn Tình Nhi nghi hoặc hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1096, rời Lạc Hà Cốc, Tình Nhi nói chuyện người mặc thanh bào một lần, lúc này tất cả mọi người triệt để bị chấn động rồi. Thật không ngờ thánh trì này là lão tổ tông Lạc gia kiến tạo, đồng thời dưới đáy ao còn có thần niệm của lão tổ tông. Cả đám kinh hãi thực lực người mặc thanh bào, lại không nhịn được ước ao với vận khí của Tình Nhi. Trở thành truyền nhân cường giả, con đường sau này sẽ càng thêm thuận lợi. Đương nhiên, hai vị cốc chủ cũng điều tra được trong cơ thể Tình Nhi ẩn chứa một cổ năng lượng khổng lồ. Cổ năng lượng này cư nhiên đều là khí tức của thành thủy. Khi biết được Tình Nhi cư nhiên hấp thu rất nhiều thánh nhũ, cả đám đau lòng đến sắc mặt gấp khúc. Thiếu chút nữa mắng nàng là nữ nhân phá sản, cư nhiên hấp thu năng lượng của thánh nhũ, quả thực lãng phí thiên vật. Nghe Tình Nhi miêu tả số lượng, thánh nhũ này cũng đủ bồi dưỡng ra vô số cường giả. Đáng tiếc, cư nhiên bị Tình Nhi hấp thu toàn bộ. Mặc dù Tình Nhi không tiêu hóa hoàn toàn, đại thể đều lưu lại ở trong cơ thể của nàng, thế nhưng không có thủ đoạn đặc thù hấp thu năng lượng thánh thủy, rõ ràng là lãng phí cực lớn. Thấy toàn bộ những thánh nhũ này chứa đựng trong thân thể Tình Nhi, lão cốc chủ không nói lời vô ích với người khác, lôi kéo Tình Nhi đi bế quan. Lúc này chỉ có thể làm bộ cứu lớn nhất, để phát huy hiệu quả lớn nhất những thánh nhũ không bị Tình Nhi hấp thu. Nhìn Tình Nhi bị lão cốc chủ kéo đi, Nghệ Phong triệt để kinh ngạc, đáy lòng rất muốn khóc. Tiện nghi còn không có lấy trở về, nữ diễn viên đã đi mất. Chỉ là, tuy rằng Nghệ Phong không biết vì sao Tình Nhi không đề cập tới chuyện Nghệ Phong hấp thu thánh nhũ, thậm chí trong giới chỉ còn có 3 khối thánh thủy tinh, thế nhưng Nghệ Phong cũng rất vui vẻ. Nhớ tới Tình Nhi cũng phải có đến mấy khối, Nghệ Phong cũng không cảm thấy đáy lòng băn khoăn. Có thánh thủy tinh này, hơn nữa Lạc Hà Cốc sử dụng thủ đoạn đặc thù, đủ để thực lực Lạc Hà Cốc thăng lên một tầng. Về phần Nghệ Phong, tự nhiên sẽ không não tàn tới mức hấp thu năng lượng thánh thủy tinh. Đối với y sư mà nói, thánh thủy tinh là thánh dược. Nghệ Phong vừa mới tấn cấp, ở Lạc Hà Cốc ngây người vài ngày ổn định cảnh giới một chút. Bởi vì Lăng Thần Quyết thần kỳ, hơn nữa bản thân hắn hấp thu rất nhiều thánh nhũ, nên ổn định cảnh giới không tốn bao nhiêu thời gian. Hơn phân nửa thời gian là dùng để nghiên cứu nhiếp hồn thuật thiên giai tịch diệt luân hồi. Mà Nghệ Phong mơ hồ phát hiện, bởi vì hấp thu nhiều thánh nhũ, Nghệ Phong phát hiện đấu khí của hắn cũng bị tinh lọc một lượt, càng thêm tinh thuần. Phát hiện như vậy, khiến Nghệ Phong mừng rỡ như điên. Căn cơ kinh khủng như vậy, độ khó bình cảnh cũng giảm đi rất nhiều, đột phá càng thêm dễ dàng. Hai người ở lại Lạc Hà Cốc 3 ngày, rốt cục Nghệ Phong nói lời cáo từ. Lạc Hà Cốc chủ thấy Nghệ Phong cáo từ, cũng không nói cái gì, lấy ra 2 bình ngọc. Quay qua Nghệ Phong và Chữ Huyên nói, lần này thánh trì khôi phục bình thường, Tình Nhi có thể trở thành truyền nhân của lão tổ tông, toàn bộ nhờ ngươi hỗ trợ, đây là 20 giọt thánh thủy, coi như là thù lao đi. Lạc Hà Cốc chủ có nhiều tiền phi nghĩa như vậy, hiện tại chỉ bỏ 20 giọt, cũng không cảm thấy đau lòng một chút. Chỉ là, đối với Nghệ Phong mà nói, 20 giọt thánh thủy hắn đã không để ở trong lòng. Hắn có thánh thủy tinh, 20 giọt thánh thủy này quả thực chính là 9 châu mất sợi lông. Chỉ là có đồ thì cứ lấy, Nghệ Phong vẫn đưa tay tiếp nhận. Lạc Cốc chủ nói quá lời, cho dù không có ta, Tình Nhi vẫn có thể tới đáy ao. Nghệ Phong cười nói, lấy tính cách người mặc thanh bào, cho dù không có Nghệ Phong mang theo Tình Nhi tiến nhập bên trong, người mặc thanh bào này cũng sẽ kéo Tình Nhi vào không gian. Lạc Hà Cốc chủ khẽ cười cười, ánh mắt ngưng trọng nhìn trên người Nghệ Phong. Phát hiện Nghệ Phong lúc này cùng Nghệ Phong mới tới có khác nhau rất lớn. Nghệ Phong lúc này làm hắn có cảm giác cổ quái. Trên người Nghệ Phong có một cổ khí tức làm hắn cực kỳ thoải mái, lại có một khí tức làm hắn cực kỳ chán ghét. Hai cổ khí tức này đan xen cùng một chỗ, làm hắn hoài nghi có phải mình nhìn sai không. Đương nhiên, Lạc Hà Cốc chủ cũng không biết, trong cơ thể Nghệ Phong có năng lượng dung hợp của thánh thủy và tử khí, nếu như biết sẽ không kỳ quái nữa. Lạc Cốc chủ, không biết Tình Nhi thế nào. Nghệ Phong nhiều ngày không có nhìn thấy Tình Nhi, không khỏi có chút nhớ nhung hỏi. Tình Nhi bị phụ thân kéo đi bế quan. Khụ, đáng tiếc nhiều thánh nhũ như vậy a. Nàng cư nhiên mặc kệ có thể tiêu hóa hay không, toàn bộ hấp thu vào trong cơ thể. Hy vọng mất bò mới lo làm chuồng còn kịp. Nói đến đây, Lạc Hà Cốc chủ có chút khổ sở. Nghe thế, Nghệ Phong thức thời câm miệng. Lúc trước hắn vì tử khí, cũng hấp thu không ít thánh nhũ. Này nếu như bị Lạc Hà Cốc chủ biết, sợ là sẽ đập chết hắn. Nghệ Phong không thể giống như nữ nhi hắn. Ha ha, Tình Nhi hấp thu nhiều thánh nhũ như vậy, trong cơ thể hội tụ nhiều năng lượng, chỉ cần có thể hấp thu toàn bộ, thực lực tất nhiên có thể tăng vọt. Huống chi có truyền thừa của lão tổ tông, sẽ không lãng phí thánh nhũ này. Nghệ Phong vừa cười vừa nói, hy vọng như vậy. Khóe miệng Lạc Hà Cốc chủ có chút tiêu ý, cũng không phải rất lo lắng. Có thể tương lai, Lạc Hà Cốc chủ mới sẽ là một cường giả có 102. Nghệ Phong không thấy được Tình Nhi, cũng không cần phải ở chỗ này lâu. Thầm nghĩ chỉ cần lần sau có cơ hội sẽ trở lại tìm Tình Nhi. Sau khi cáo từ Lạc Hà Cốc chủ, Nghệ Phong và Chữ Huyên xuất cốc. Nghệ Phong cầm 20 giọt thánh thủy mà Lạc Hà Cốc chủ cho hắn, lấy một bình cho Chữ Huyên, khẽ cười nói, uống hết cái này đi. Hiển nhiên Chữ Huyên bị cử động này của Nghệ Phong dọa sợ. 10 giọt thánh thủy a, này nếu ném ra bên ngoài đủ để quân cấp tranh giành đầu rơi máu chảy. Đều uống đi. Thứ này có tác dụng tinh lọc đấu khí, để cao căn cơ của nàng một chút. Sau này nàng đột phá cũng đơn giản rất nhiều. Nghệ Phong quay qua Chữ Huyên nói. Chữ Huyên lắc đầu nói, quá lãng phí. Nghệ Phong nghe Chữ Huyên nói, khẽ cười cười nói, 10 giọt mà thôi, có cái gì lãng phí. Nàng uống đi, uống xong thì vận dụng đấu khí hấp thu toàn bộ. Ta ở bên ngoài thi triển y thuật giúp nàng. Đừng thế nhưng nữa. Nghệ Phong ngắt lời nói, 10 giọt mà thôi, trước đây ta còn rất quan tâm, chỉ là hiện tại nha, Nghe thế, tựa hồ chữ Huyên có chút minh bạch, ở đáy ao ngươi lấy rất nhiều. Nghệ Phong lắc đầu nói, không có một giọt thánh thủy, chỉ là giá trị so với thánh thủy thì lớn hơn nhiều. Chữ Huyên có chút hiểu ra, thầm nghĩ Tình Nhi hấp thu nhiều thánh nhũ như vậy, lấy tính cách của Nghệ Phong, tất nhiên cũng thu không ít. Thánh nhũ quả thật quý hơn thánh thủy rất nhiều. Lúc này chữ Huyên mới tiếp nhận bình ngọc, ngồi xếp bằng, mở bình nắp ngọc bình, đổ thánh thủy vào trong miệng. Đồng thời nàng cũng thi triển đấu khí đến mức tận cùng. Nghệ Phong thấy thế, cũng dung nhập tinh thần vào người chữ Huyên. Tuy rằng hắn không có phương pháp đặc thù như Lạc Hà Cốc, thế nhưng lại có thể bằng vào y thuật đề cao tác dụng của thánh thủy một tầng. Lúc trước Nghệ Phong vì khống chế năng lượng thánh thủy và tử khí tranh đấu, căn bản không cách nào thi triển y thuật, dẫn đến thánh nhũ không phát huy hiệu quả lớn nhất. Chỉ là lúc này không phải vấn đề quá lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1097, Lưu Tinh chặn đường. Đúng như Nghệ Phong dự liệu, lúc chữ Huyên nuốt thánh thủy, toàn bộ đấu khí trong cơ thể tinh lọc một phen, căn cơ của chữ Huyên càng đề cao thêm mấy lần. Phát hiện này khiến chữ Huyên mừng rỡ như điên, căn cơ như vậy đã vượt xa người thường rồi. Chữ Huyên hơi dò xét đấu khí trong cơ thể nàng một chút, phát hiện thực lực cũng không tăng thêm bao nhiêu, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Nghệ Phong. Tuy rằng năng lượng thánh thủy có thể đề cao thực lực cho nàng, chỉ là ta dùng toàn bộ để tinh lọc thân thể của nàng, nên thực lực không tăng thêm bao nhiêu. Nghệ Phong giải thích, lúc này mới làm chữ Huyên minh bạch. Nhìn chữ Huyên tuyệt mỹ cao quý trước mặt, Nghệ Phong nắm tay chữ Huyên, giống như tiểu tình nhân nói, đi thôi. Chữ Huyên hơi đỏ ửng, cũng nắm lấy tay Nghệ Phong, nhẹ giọng ừ một tiếng, nhẹ nhàng đi theo Nghệ Phong. Chữ Huyên phản ứng như vậy khiến Nghệ Phong hoài nghi có phải là nhìn lầm không. Quay đầu nhìn về phía chữ Huyên, thấy cái cổ trắng nõn của chữ Huyên đỏ ửng nhàn nhà, lúc này mới tin chuyện này là thực. Trên bàn tay truyền đến hơi ấm, khiến tâm của Nghệ Phong an bình, một loại ấm áp từ đáy lòng mọc lên. Nắm tay bước đi khiến Nghệ Phong hồi tưởng lại kiếp trước. Loại cảm giác ấm áp an tĩnh này, tựa hồ Nghệ Phong và chữ Huyên đều không muốn phá. Tốc độ của hai người không nhanh, rất có dáng dấp du sơn ngoạn thủy. Tuy rằng tốc độ không nhanh, thế nhưng đi hết ban ngày, Lạc Hà Cốc dần dần xa bọn họ. Mà hai người khó có được thời khắc an tĩnh hưởng thụ như vậy. Nghệ Phong và chữ Huyên đi tới một địa phương trống trải, rốt cục ngừng lại. Nghệ Phong nhéo nhéo tay chữ Huyên, ở chữ Huyên gật đầu, Nghệ Phong hướng trong không gian hô, nếu tới, xin mời ra đi. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía an tĩnh dị thường như trước, thậm chí ngay cả tiếng chim hót cũng không có. Điều này khiến Nghệ Phong khẽ cười cười, nhìn một gò núi không lớn xa xa, sao vậy? Chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi đi ra sao? Lưu Tinh, làm phế nhân không muốn lại muốn làm rùa đen rút đầu sao? Ha ha, tà đế đương đại quả nhiên danh bất hư truyền, rất có phong phạm sư tôn ngươi năm đó, cách xa như vậy cũng có thể phát hiện chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, trong hư không mạnh mẽ xuất hiện mấy người, trừ Lưu Tinh ra, phía sau còn có hai người, toàn thân hai người đều bao phủ ở trong hắc bào. Nghệ Phong nhìn hai người kia, ánh mắt ngưng trọng, hai người này khiến hắn cảm giác cực kỳ hồi hộp. Bát giai đỉnh phong, chữ Huyên nhẹ giọng nói bên tai Nghệ Phong. Những lời này, làm Nghệ Phong hít sâu một ngụm lương khí, ánh mắt nhìn về phía ba người Lưu Tinh, một ngũ giai, một thất giai. Trận doanh như vậy, cực kỳ cường hãn. Thiên phủ, Nghệ Phong nhìn hai người mặc hắc bào dò hỏi. Tiểu tử ngốc Lưu Tinh này không biết hắn là tà đế. Nghệ Phong thậm chí hoài nghi ngay cả danh hiệu tà đế hắn cũng chưa từng nghe qua. Ha ha, tà đế không hổ là tà đế. Người mặc hắc bào suy suy cười nói, một người không đến ngũ giai, có thể phế đi nhiều hảo thủ của thiên phủ như vậy, coi như không làm bẩn danh hiệu của Liễu Nhiên. Ha ha, làm bẩn hay không làm bẩn ta không biết, nhưng các ngươi cho rằng hai bát giai đỉnh là có thể thu thập chúng ta sao? Nghệ Phong nhìn hai người cười nói, âm thầm đề cao đấu khí. Có thể lúc trước còn lo lắng, thế nhưng lúc này chữ Huyên và hắn đều tấn cấp, cũng không cần quá lo lắng. Những lời này khiến hai người mặc hắc bào im lặng một hồi, ánh mắt tập trung lên trên người chữ Huyên, lập tức hơi nhíu mày. hai người phát hiện bọn họ đã nhìn không thấu thực lực của Chữ Huyên. Đám người lúc trước vây công Nghệ Phong và Chữ Huyên mang về tin tức, Chữ Huyên là tôn cấp bát giai đỉnh, mà thực lực Nghệ Phong không đến ngũ giai, có thể đấu cùng thất giai, đó chỉ là hiệu quả của bí pháp. Thế nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên Chữ Huyên đã đột phá. Điều này khiến hai người mặc hắc bào nhíu mày. Tuy rằng cửu giai và bát giai chỉ kém một bước, thế nhưng hai cấp lại có chênh lệch rất lớn. Lấy thực lực hai bát giai đỉnh của bọn họ cũng không dám bảo chứng có thể lưu lại Chữ Huyên. Ngươi đột phá. Một người mặc hắc bào trong đó trầm mặc hồi lâu mới quay qua Chữ Huyên hỏi. Chữ Huyên không trả lời, thanh nhã nhìn bọn họ. Điều này khiến hai người rốt cục tiếp nhận chuyện này là thực. Đáy lòng nhìn Chữ Huyên cũng có chút bội phục. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cư nhiên có thể đột phá lần nữa. Chỉ cần ngươi giao thứ đó ra đây, thiên phủ ta sẽ không là địch của nhã tông ngươi. Thế nào? Một người mặc hắc bào trong đó hiển nhiên cố kỵ Chữ Huyên, nhẹ giọng nói. Lần này bọn họ có hai nhiệm vụ, một là vì bảo vật sư môn của Chữ Huyên. Một nguyên nhân khác, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là giết Tà Đế đương đại. Lúc này tiện thể Tà Đế đương đại trêu chọc bọn họ, không mượn cơ hội này diệt đối phương. Sau này muốn ra tay sẽ rất khó khăn, cho dù lấy thế lực thiên phủ, muốn đối phó Tà Đế đương đại cũng phải cố kỵ rất nhiều. Hai người mặc hắc bào thấy Chữ Huyên không mở miệng như trước, tiếp tục nói, ngươi hẳn là rõ ràng, thiên phủ muốn tiêu diệt nhã tông, bất quá chỉ là nhấc tay mà thôi. Nếu như ngươi cố ý đối nghịch với thiên phủ, thiên phủ cũng không ngại diệt nhã tông. Những lời này, chờ ngươi trở thành phủ chủ thiên phủ rồi hãy nói đi. Chữ Huyên nhàn nhạt nói, không thèm quan tâm đối phương uy hiếp. Lúc trước Liễu Nhiên nói, thiên phủ không dám tùy ý xuất thủ với nhã tông, như vậy đã nói lên tầng cao nhất của đại lục tất nhiên có ước định gì đó. Coi như là thiên phủ cũng không dám tùy ý xuất thủ với nhã tông. Cho nên đối với uy hiếp của hai người này, Chữ Huyên không thèm nhìn. Người mặc hắc bào hừ một tiếng, thật không ngờ Chữ Huyên cứng mềm đều không ăn, cho dù ngươi đi vào cửu giai thì có làm sao. Hai người chúng ta muốn cuốn lấy ngươi cũng không phải vấn đề quá lớn, lẽ nào ngươi cho là ngươi giữ được Nghệ Phong sao? Giữ không được chỉ là ý nghĩ của các ngươi mà thôi. Bản thiếu rất muốn nhìn, các ngươi có bản lĩnh gì để chém giết ta? Bằng vào những phế vật này sao? Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, ngón tay chỉ vào Lưu Tinh. Sắc mặt Lưu Tinh trở nên khó coi, trừng mắt nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy sát ý. Một thất giai, một ngũ giai, một ngũ giai, nếu như lúc trước muốn giết ta, thật ra có vài phần khả năng. Hiện tại, còn thiếu chút hỏa hầu. Nghệ Phong nhìn Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Nhưng thật ra cũng không ngờ chân của Lưu Tinh bị hắn bẻ gãy lại khôi phục nhanh như vậy. Lấy thực lực không đến ngũ giai của ngươi, ta lăng trì ngươi cũng rất dễ dàng. Lưu Tinh cắn răng nói. Đối với Nghệ Phong, hắn đã hận tới cực điểm. Nên khi hai người mặc hắc bào này tìm hắn, hắn len lén mang theo hai vị trưởng lão trong tông môn đến đây vây sát Nghệ Phong. Chỉ có giết Nghệ Phong mới có thể giải mối hận trong lòng hắn. Lăng trì... Yên tâm, ta thiện lương như vậy, sẽ không làm chuyện tình tàn nhẫn thế đâu. Nghệ Phong hơi cười cười, thế nhưng sát ý trong lòng càng tăng. Lần trước nể mặt mũi Lạc Hà Cốc nên buông tha Lưu Tinh, thật không ngờ hắn còn dám tìm mình. Nếu như vậy, thì đưa hắn lên đường vậy. Đối với người muốn giết mình, Nghệ Phong không bao giờ buông tha. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1098, nhiếp hồn thuật hồn hóa chiến thần. Thời điểm Lưu Tinh tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, hai người mặc hắc bào kia cũng quay qua Lưu Tinh nói, Lưu thiếu tông chủ, giao hắn cho ngươi. Hai vị tiền bối yên tâm, ta sẽ cho hắn hồn phi yên diệt. Lưu Tinh gắt gao nhìn chằm chằm Nghệ Phong, mỗi chữ mỗi câu đều nghiến răng nghiến lợi. Đối với hắn nói, Nghệ Phong trực tiếp không nhìn, ngược lại quay qua Chữ Huyên nói, có thể hay không chống lại, nếu không ta đối phó một người. Chữ Huyên lắc đầu nói, ngươi vừa mới vào ngũ giai, muốn đối phó bát giai còn có khoảng cách nhất định. Hai bát giai, ta ngăn cản không khó, ngươi giải quyết bọn họ trước, sau đó trở lại giúp ta. Nghe thế, Nghệ Phong cũng gật đầu. Đối với chữ Huyên vẫn rất tự tin, cửu giai ngăn cờ na hai bát giai đỉnh, điều này cũng không phải quá khó khăn. Nghệ Phong cũng không nói lời vô ích, lấy ra long kiếm, khí thế tập trung trên người Lưu Tinh, một kiếm đâm thẳng tới hắn. Lưu Tinh không nghĩ tới Nghệ Phong sẽ động thủ trước, đấu khí dũng mãnh oanh tới Nghệ Phong, lại phát hiện bị Nghệ Phong tùy ý chấn nát. Trong sự hoảng hốt của hắn, thất giai bên người hắn mạnh mẽ kéo hắn qua một bên, sau đó vung trọng kiếm lên bổ tới Nghệ Phong. Thế tới một kiếm rào rạt, thân ảnh Nghệ Phong lập lòe, bức khai một kiếm này, hạ xuống một chỗ khác, ánh mắt ngưng tụ trên người thất giai này. Sau đó nhìn về phía Lưu Tinh, suy nghĩ một chút cũng không công Lưu Tinh nữa, có thất giai bảo hộ, muốn chém giết Lưu Tinh hiển nhiên phí chút tay chân. Đã như vậy, trước giết chết chó săn cái đã. Mà lúc Nghệ Phong trầm ngâm, tôn cấp ngũ giai và tôn cấp thất giai đồng thời lắc mình đến bên người Nghệ Phong, vây quanh Nghệ Phong. Cùng lúc đó, thân ảnh chữ Huyên cũng lóe lên, bắn tới trước người hai người mặc hắc bào. Người mặc hắc bào nhìn chữ Huyên tuyệt mỹ cao quý trước mặt, hắn rất kinh diễm, đồng thời cũng cực kỳ cảnh giác. Tuy rằng bề ngoài nữ nhân này thoạt nhìn thanh nhã, thế nhưng lại có thực lực cửu giai khiến bọn họ không dám lơ là. Giết hắn. Người mặc hắc bào chưa động thủ, nhìn mấy người Lưu Tinh hô. Chữ Huyên thấy đối phương không ra tay, nàng hừ lạnh một tiếng, cũng không có xuất thủ. Lấy thực lực hiện tại của Nghệ Phong, chữ Huyên căn bản không lo lắng, cho dù không giết được mấy người kia, tự bảo vệ mình tuyệt đối không thành vấn đề. Người mặc hắc bào nói, khiến đấu khí trong cơ thể võ giả thất giai mạnh mẽ quán thâu đến trọng kiếm bạo phát quang mang thật lớn. Sau đó khí thế như hồng chém qua Nghệ Phong, nơi trọng kiếm đi qua, tiếng xé gió rít lên chói tai. Nghệ Phong thấy một màn như vậy, trong mắt cũng có một tia thận trọng, đấu khí trong cơ thể đồng dạng bạo phát, bao trùm ở trên long kiếm, một kiếm đón về đối phương, muốn chết. Đối phương thấy Nghệ Phong trực tiếp đối cứng với hắn, trong mắt tràn đầy ý khinh thường. Tốc độ trọng kiếm tăng vọt lần thứ hai bổ tới Nghệ Phong. Không gian hơi bị sụp đổ, hai thanh binh khí va chạm cùng một chỗ, kình khí không ngừng bắn mạnh, không gian sụp đổ ầm ầm tại chỗ va chạm. Mà cùng lúc đó, Nghệ Phong không ngừng lui về phía sau, mỗi khi lui một bước, dưới chân đều lưu lại vết chân thật sâu. Nghệ Phong lui tới 10 bước, lúc này mới đứng vững được. Cùng lúc đó, thất giai kia đồng dạng lùi lại mấy bước. Thất giai nhận thấy được cổ lực lượng vừa rồi kia, hắn chừng to mắt nhìn Nghệ Phong, lập tức quay đầu nhìn về phía Lưu Tinh, trong mắt tràn đầy ý hỏi. Tuy rằng một kích vừa rồi kém hắn, thế nhưng kém không nhiều lắm, điều này sao có thể là một người không đến ngũ giai. Lưu Tinh cũng triệt để dại ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Lẽ nào trong mấy ngày này, hắn tấn cấp tới mấy giai? Nghĩ tới khả năng này, Lưu Tinh không khỏi co rút, điều này sao có thể? Thế nhưng, chuyện trước mặt lại nói cho hắn, chỉ có khả năng này mới có thể giải thích cho vấn đề kia. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Lưu Tinh giống giận một câu, vẻ hung lễ trong mắt càng đậm. Nghệ Phong nhìn hai võ giả đồng thời oanh kích hắn, trong mắt hiện lên một tia lành ý, thầm nghĩ ngươi cho là thêm một ngũ giai là có thể chém giết ta sao? Long kiếm trong tay Nghệ Phong biến đổi, không ngừng thi triển ra từng đạo công kích xảo quyệt, đâm thẳng qua tới đối phương. Một thất giai, một ngũ giai vây công Nghệ Phong, tuy rằng mỗi lần công kích đều làm Nghệ Phong lui về phía sau, thế nhưng lại không làm gì được Nghệ Phong. Dưới tốc độ của Nghệ Phong, công kích của hai người đều thất bại. Hai người mặc hắc bào còn muốn đứng nhìn xem kết quả, nhìn Nghệ Phong như vậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Nguyên vốn tưởng rằng chữ Huyên đề cao đã đủ kinh khủng rồi. Thế nhưng khi thấy Nghệ Phong xuất thủ, nàng đề cao không đáng kể chút nào. So với người khác, người mặc hắc bào lý giải với Nghệ Phong càng nhiều. Tuy rằng lúc này Nghệ Phong bị vây hạ phong, thế nhưng đường đường là tà đế, thủ đoạn ồn ồn, sợ là rất nhanh sẽ chuyển bại thành thắng. Nghĩ tới loại khả năng này, hai người vốn tưởng rằng chỉ cần giữ chân chữ Huyên cũng đủ, lúc này cũng điên cuồng công kích tới chữ Huyên, chỉ có đánh bại chữ Huyên, sau đó mới có thể toàn lực đối phó Nghệ Phong. Hừ, Chữ Huyên tự nhiên cũng biết tâm tư đối phương, đấu khí bạo phát, thân ảnh lóe lên công tới hai người, đối chọi một trưởng cùng hai người. Dưới một trưởng này, không gian ầm ầm sụp đổ, ba người đều lùi lại mấy bước. Chữ Huyên cư nhiên bằng vào lực bản thân, ngạnh kháng hai bát giai đỉnh không rơi xuống hạ phong. Nghệ Phong vừa phân tâm thần chú ý Chữ Huyên, thấy nàng cường hãn như vậy, đáy lòng cảm thán kém một giai đã có chênh lệch to lớn, đồng thời cũng thở nhẹ một hơi. Toàn bộ tâm thần phóng tới hai người kia. Nghệ Phong va chạm một kiếm với tôn cấp thất giai, cánh tay bị chấn đến tê dại lui ra ngoài, mà cùng lúc đó, ngũ giai kia cũng không buông tha cơ hội, một kiếm thẳng tắp đâm qua Nghệ Phong, trở tay một kiếm ngăn trở đối phương, kiếm thế của Nghệ Phong mạnh mẽ biến đổi, đâm thẳng tới con mắt đối phương. Đê tiện, ngũ giai kia giống giận, thế nhưng cũng không dám dùng mắt mình thử kiếm, cấp bách lui ra ngoài. Ngũ giai và thất giai liếc mắt nhìn nhau, lập tức gật đầu, thân ảnh hai người tăng vọt, cùng nhau đâm thẳng tới Nghệ Phong. Hai kiếm một trái một phải, thế tới rào rạt, phong kín đường lui của Nghệ Phong. Tiểu tử, trừ khi ngươi có thuấn di, ta xem ngươi làm sao ngăn một kiếm này. Trong ánh mắt dữ tợn của hai người, Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, thuấn di, bản thiếu xác thực có thể thi triển. Chỉ là, bản thiếu đón đỡ chiêu này của các ngươi thì làm sao? Tôn cấp thất giai nhìn Nghệ Phong đánh tới hắn, trong lòng hắn đại hỉ, cho dù Nghệ Phong tiếp được một kiếm này của hắn, một kiếm của đồng bạn hắn tuyệt đối có thể đâm thủng Nghệ Phong. Mà thời điểm hai người vui vẻ, Nghệ Phong lại nở nụ cười, quên nói cho các ngươi, bản thiếu còn là một nhiếp hồn sư, nhiếp hồn thuật, hồn hóa chiến thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1099, giải quyết thất giai hồn hóa chiến thần là vũ kỹ nhật giai. Từ trước tới nay Nghệ Phong vẫn chưa từng dùng. Bình thường bởi vì đẳng cấp nhiếp hồn thuật không cao, hiệu quả vận dụng so ra kém đấu khí. Thế nhưng, Nghệ Phong vẫn không quên luyện tập chiêu nhiếp hồn thuật này. Nên lúc này Nghệ Phong thi triển ra cực kỳ thành thạo. Linh khí bốn phía dưới hồn lực khống chế, trong nháy mắt bị tập trung. Trong phạm vi trên 100 mét, giờ khắc này cư nhiên hình thành chân không. Tập trung linh khí tới tình trạng này, có thể nói vô cùng kinh khủng. Linh khí tập trung, hội tụ thành một hình người. Hình người do năng lượng tinh khiết cấu thành đánh quyền thẳng tới ngũ giai kia. Dưới một quyền, toàn bộ năng lượng hình người dung nhập đến thân quyền. Sau đó thân quyền kia tăng vọt vài lần. Không gian ở dưới một quyền này đều bị sụp đổ gấp khúc. Cuồng phong mang theo tất cả về phía chân trời. Lưu Tinh ở một bên thấy một màn như vậy, sớm đã kinh hãi trừng to mắt, nhìn năng lượng một quyền giống như chiến thần kia, trong lòng thấy lạnh cả người. Một quyền này và tôn cấp ngũ giai kia đối chọi cùng một chỗ, hai người vừa đối chọi, kình khí bắn ra liên tục, lấy một tốc độ cực nhanh lan tràn, bùn đất bị kình khí xới lên bay tung tóe, che thiên cái nhật. Ở trong một tiếng hét thảm, tôn cấp ngũ giai kia bay ngược ra ngoài, ôm đầu kêu một tiếng, sắc mặt nhăn nhó đến mức tận cùng. Nghệ Phong đỡ một kiếm của tôn cấp thất giai, thân ảnh bay nhanh về phía sau, dưới chân không ngừng khởi động để giảm bớt lực đạo. Dưới mỗi một bước của Nghệ Phong, hư không cũng vỡ vụn. Nhiếp hồn sư thất tinh, hiển nhiên người mặc hắc bào cũng thấy một màn như vậy, nhìn Nghệ Phong trên hư không. Ánh mắt mạnh mẽ ngưng tụ, sắc mặt nhìn Nghệ Phong có chút xấu xí. Một nhiếp hồn sư có thể một chiêu đánh bay ngũ giai, thấp nhất cũng đạt được tiêu chuẩn thất tinh trung giai. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong cao đến nông nỗi như vậy. Thấy Nghệ Phong bình tĩnh như thường, tâm tư hai người bắt đầu trầm xuống, lấy thực lực của hắn, hơn nữa còn có nhiếp hồn thuật, muốn thu thập Nghệ Phong sợ là rất khó. Thật không ngờ, tà đế đương đại còn là một nhiếp hồn sư. Người mặc hắc bào hít sâu một hơi, nhìn Nghệ Phong trầm thấp nói. Ngươi không ngờ còn nhiều lắm. Chờ ta giải quyết bọn họ xong, tự nhiên sẽ chậm rãi thu thập các ngươi. Nghệ Phong hừ một tiếng, ánh mắt chuyển tới ngũ giai vừa mới bị hồn hóa chiến thần bức lui. Phải thừa nhận, nhiếp hồn thuật xác thực quỷ dị, không chỉ là lực lượng cường đại như vậy. Càng cường hãn chính là công kích ẩn chứa hồn lực. Bằng không, lấy tiêu chuẩn trung cấp của Nghệ Phong, lực lượng vẫn thua ngũ giai một bậc. Thế nhưng phối hợp công kích hồn lực lại có thể cho hắn ăn thiệt thòi. Lấy sự cường hãn của hồn hóa chiến thần, nghĩ đến hồn thể của hắn đã bị thương tổn cực đại. Coi như là y sư cao giai, muốn chữa trị giúp hắn cũng có độ khó nhất định. Thấy ánh mắt Nghệ Phong tập trung trên hai người bọn họ, trong lòng thất giai và ngũ giai kia thấy lạnh cả người. Một nhiếp hồn sư thất tinh trung cấp và võ giả ngũ giai phối hợp, ở trên nhân số, bọn họ đã không có ưu thế rồi. Đặc biệt thời điểm hai người này đều tập trung lên một người, bọn họ càng không có ưu thế. Kháo, lúc nào nhiếp hồn thuật dễ tu luyện như vậy rồi? Những trong lòng người này tức giận mắng, rất khó lý giải vì sao nhiếp hồn thuật và đấu khí của Nghệ Phong đều có thể tu luyện đến cấp độ như vậy. Thế nhưng, Nghệ Phong cũng không có thời gian giải thích cho bọn hắn, thân ảnh lóe lên, đâm tới thất giai trong đó. Nghệ Phong vận dụng nhiếp hồn thuật, tự nhiên sẽ không lưu thủ. Nghệ Phong công kích sắc bén như vậy, khiến thất giai kia không dám có bảo lưu, đấu khí trong cơ thể tăng vọt. Rốt cục cũng vận dụng vũ khí cao giai, dòng xoáy năng lượng giống như trăng tròn, thẳng tắp chém về Nghệ Phong, nơi trăng tròn đi qua. Bốn phía phảng phất đều an tĩnh, nguyên bản tiếng gió gào thét cư nhiên cũng đình chỉ. Một kích hung tàn này khiến ánh mắt Nghệ Phong ngưng trọng, mạnh mẽ thi triển thân pháp, lưu lại một đạo tàn ảnh trên hư không. Mà trăng tròn này hiển nhiên không muốn buông tha Nghệ Phong, một đường truy đuổi pháp thân của Nghệ Phong. Tất cả tàn ảnh ở dưới công kích của trăng tròn đều bị tiêu diệt nát bấy. Mặc dù thân pháp mì ảnh rất nhanh, thế nhưng ở dưới trăng tròn truy kích cũng làm trong lòng Nghệ Phong tức giận. Nguyên bản đang chạy trốn liền đình chỉ, tà đế lực trong cơ thể bạo phát ra, quang mang của long kiếm đại trướng, khí thế bạo phát làm kình khí bốn phía tập trung, lập tức ngưng tụ toàn bộ trên long kiếm, sau đó quét ngang tới trăng tròn. Tinh bạo thiên hạ, dưới công kích của Nghệ Phong, giống như bạo tạc, hư không vang lên tiếng sấm sét, kình khí mạnh mẽ bắn khắp bầu trời, tiếng xé gió không dứt bên tai, thân ảnh Nghệ Phong dưới cổ lực lượng này, mạnh mẽ lui ra ngoài. Dưới chân không ngừng chuyển động, mỗi lần lui một bước, lực lượng thoát ra khiến hư không vặn vẹo không ngừng. Nghệ Phong rút lui mấy chục thước, nhận thấy cánh tay bị chấn có chút đau đớn. Nhìn thất giai kia cũng có chút thận trọng, ở trên lực lượng, tôn cấp thất giai rất có ưu thế. Hắn thi triển vũ khí cao giai, cư nhiên bình thủ với hắn vận dụng linh khí thi triển tinh bạo thiên hạ, mà tôn cấp đối diện lúc này cực kỳ khó coi nhìn Nghệ Phong. Nguyệt Luân vừa rồi là tuyệt kỹ thành danh của hắn. Thế nhưng, thật không ngờ cao giai bực này lại không làm gì được Nghệ Phong như trước. Điều này khiến hắn có cảm giác thất bại. Hai người mặc hắc bào đều để tâm thần trên người Nghệ Phong. Thấy đối phương không làm gì được Nghệ Phong, cũng âm thầm có chút gấp gáp. Tốc độ công kích chữ huyên càng lúc càng nhanh. Nghệ Phong nhìn thấy một màn này, hừ một tiếng, vung long kiếm lên, lần thứ hai đâm tới thất giai. Thất giai kia hoảng hốt, cùng ngũ giai liên thủ đâm qua Nghệ Phong. Thức thứ tư, lúc này Nghệ Phong không bảo lưu, vừa ra tay là thi triển chiêu thức thích hợp ngăn trở bị quần công nhất. Lúc này thực lực Nghệ Phong đạt được ngũ giai, thi triển thức thứ tư không cật lực như trước đây. Chỉ là, thất giai và ngũ giai này thấy lòng lạnh ngắt, công kích vô cùng sắc bén. Nhiều lần chỉ tới vị trí yếu hại của bọn họ. Kiếm thế sắc bén bực này, trước đây bọn họ chưa từng gặp. Nghệ Phong công kích sắc bén như vậy, hai người tập trung toàn bộ tinh thần, không dám có chút lơ là, đều tự để tâm thần mình đến trạng thái đỉnh phong. Nghệ Phong thấy đối phương cư nhiên đỡ nhiều công kích sắc bén của hắn như vậy, rốt cục cũng có chút không nhịn được, không ngừng thi triển thuấn di. Cùng lúc đó, từng đạo nhiếp hồn thuật cũng oanh tới bọn họ. Nguyên bản bọn họ cũng chỉ có thể ngăn cản thức thứ tư của Nghệ Phong. Lúc này Nghệ Phong không ngừng thi triển thuấn di, hơn nữa còn có công kích nhiếp hồn thuật. Hai người dần dần có chút ăn không tiêu. Ngũ giai kia trong lúc bất cẩn, bị Nghệ Phong đâm một kiếm vào vai. Điều này khiến Nghệ Phong không ngừng cố gắng, một kiếm giải quyết hắn. Thất giai thi triển Nguyệt Luân lần thứ hai, quét ngang qua Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong phải xoay tay lại ngăn trở. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1100, lưu vĩ một kiếm này của đối phương,